Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mộng Lan bị đuổi việc, chuyện này thì nằm ngoài dự đoán của Bạch Linh Lung. Nhà họ Dương quyết đoán thật đó. Tôi còn tưởng rằng bọn họ sẽ nể tình cháu trai cháu gái, nhiều nhất chỉ mắng chửi bà ta một trận thôi chứ. Cha chồng của Tần Mộng Lan là người cọc tính, nổi nóng có tiếng trong giới, không chấp nhận bất cứ sai lầm gì, coi trọng mặt mũi của nhà họ Dương hơn cả tính mạng của mình. Hành vi của Tần Mộng Lan chẳng khác nào vả vào mặt nhà họ Dương, chạm trúng điểm mấu chốt của ông ta. Hơn nữa chuyện này còn lan truyền rộng rãi, người nhà họ Dương đi ra ngoài đều bị người ta chỉ trò trò, cả gia đình đều rất nóng tính, lập tức bùng nổ. Đương nhiên, cho dù nhà họ Dương lại tức giận thì cũng sẽ suy xét đến hai đứa cháu trai cháu gái, muốn chừa cho bọn họ một chút mặt mũi. Nhưng mà những kẻ thù của nhà họ Tần sẽ không bỏ qua cơ hội này, bọn họ âm thầm ra tay ở phía sau, tạm thời không thể buộc nhà họ Tần đứng ra đại nghĩa diệt thân được, chỉ đành phải ra tay từ phía nhà họ Dương. Bạch Linh Lung đã hiểu, cười nhạo, bà ta cũng đáng đời, dám đi ra ngoài lẳng lơ gian díu với người khác thì phải gánh vác hậu quả. Bạch Thủy Tiên nghe được những lời này thì ngược lại vô cùng bình tĩnh, chen lời nói. Tiểu Tống, Bạch Kiến Nhân chỉ là tạm thời bị cho nghỉ phép, công việc không bị ảnh hưởng gì hết sao? Ông ta có liên lụy rất mật thiết với nhà họ Tần kiệt lực bảo vệ ông ta. Tống Thao thành thật nói, xem ra ông ta là con siết, ó trung thành của nhà họ Tần. Giọng của Bạch Thủy Tiên không lớn không nhỏ, cũng đủ để bọn họ nghe được rõ ràng. Cũng không biết bà lại nhớ đến cái gì, khóe môi cong lên lộ ra nụ cười châm chọc. Bản lĩnh duy nhất của ông ta chính là kiếm tiền, con người ông ta coi tiền tài như mạng sống, yêu tiền còn hơn yêu mạng, tham lam vô độ, không hề có điểm giới hạn cuối cùng. Ở phương diện kiếm tiền này, đến cả thứ nhỏ như chân muỗi cũng sẽ không bỏ qua. Đây là nhược điểm chí mạng của ông ta, nếu như có lãnh đạo muốn xử lý ông ta thì có thể bắt tay tấn công từ phương diện này. Hai ngày qua bọn họ đã từng tập trung điều tra kỹ con người Bạch Kiến Nhân. Kết quả điều tra được trùng khớp với những gì bà nói. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 69, HTML, Lục Tĩnh Xuyên nhìn thoáng qua Bạch Linh Lung, nói với bà. Gì, chúng ta phải thận trọng xử lý tên Bạch Kiến Nhân này mới được. Không thể để ông ta ảnh hưởng đến tương lai của Linh Lung. Thấy anh suy xét sâu xa như thế, còn nghĩ đến chuyện sự nghiệp tương lai của con gái. Ánh mắt của Bạch Thủy Tiên khi nhìn về phía anh lại mang thêm chút hài lòng, hơi di chuyển cổ nhìn về phía con gái, lần này lại nói chuyện với cô. Linh Lung, ông ta sẽ không thể ảnh hưởng đến con, ông ta không xứng trở thành chướng ngại vật trên đường đời của con. Bạch Linh Lung nhíu mày lại, không hiểu bà đang muốn nói gì, hỏi thẳng. Mẹ, mẹ nói thế là có ý gì? Tên khốn đó không phải cha ruột của con. Bạch Thủy Tiên vốn dĩ không muốn nói trước mặt người ngoài. Nhưng sớm muộn gì cũng phải công khai thân thế của con gái, bây giờ nói hay sau này nói cũng không khác nhau là bao. Cái gì? Trong phòng vang lên tiếng kêu đầy kinh ngạc của Bạch Linh Lung. Trên mặt Lục Tĩnh Xuyên và Tống Thao cũng lộ ra chút kinh ngạc, liếc nhìn nhau, đều ăn ý không nhiều chuyện hỏi thăm. Tên khốn đó không phải cha ruột của con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thủy Tiên lặp lại những lời này lần nữa, ánh mắt lạnh nhạt nhìn trần nhà. Nói ngắn gọn, 21 năm trước, dưới sự chứng kiến của cha mẹ hai bên, mẹ và cha ruột của con kết hôn, sau khi kết hôn 2 năm, chúng ta chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, sau đó bởi vì các loại nguyên nhân khác nhau, quyết định ly hôn. Sau khi ly hôn, mẹ dọn về nhà mẹ đẻ sống, chỉ là còn chưa được nửa tháng thì nhà mẹ đẻ đã gặp tai nạn, cả nhà chỉ còn lại một mình mẹ con sống. Lúc đó mẹ đã hoàn toàn tuyệt vọng. Trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện đi theo cha mẹ và các anh trai, ngay lúc chuẩn bị tự vẫn thì đột nhiên phát hiện ra mình mang thai. Cách chương.